Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 537, chương 535, cho hắn một cái nhân tình. F. Chủ tịch Palmer trong phòng làm việc, đang cùng phụ tá của mình Nết giao phó một ít chuyện. Người bây giờ đi thông báo một chút bộ thông tin, để bọn hắn theo truyền thông tự mình câu thông một chút. Không cần đưa tin lần này cấm thi đấu sự tình. Palmer chỉ trên mặt bàn mấy tờ báo. Những này truyền thông cả ngày thêm phiền. Nước Anh bóng đá hoàn cảnh chính là bị bọn họ làm cho ô yên chướng khí. Nết đau khổ cười một tiếng. Chủ tịch tiên sinh, chỉ sợ những này truyền thông sẽ không nghe chúng ta lời nói. Cái kia cũng làm cho bọn họ hết sức đi làm đi. Palmer vậy minh bạch, cho nên hắn cũng không có cứng nhắc yêu cầu. Nếu như thực sự không được, như vậy thì tiết lộ cho bọn họ một chút Premier League cải cách tin tức a, FA phương hướng phát triển a, dùng loại vật này đến chuyển di truyền thông lực chú ý. Dù sao không thể để cho bọn họ lại vây quanh MU đi vòng vo. Nết gật gật đầu, hắn có chút không hiểu hỏi. Chủ tịch tiên sinh, chúng ta có cần phải như thế giữ gìn MU sao? Palmer nhìn lấy Nết, có nhiều thâm ý mà nói. Nết, ngươi theo ta bao lâu? Nết không rõ Palmer ý tứ. Chủ tịch tiên sinh, ta từ tốt nghiệp vẫn theo lấy ngài. Đã 10 năm rồi, vậy ngươi còn chưa đủ hiểu ta. Không rõ ta ý nghĩ ha. Palmer chậm rãi nói, ta cái này không phải là vì giữ gìn MU, mà là vì rồi giữ gìn cái kia người a. Ngài nói cái kia người là Kim Tiger? Nết hỏi. Palmer gật gật đầu. Những năm gần đây, nước Anh giới đá banh đã thật lâu chưa từng sinh ra tốt huấn luyện viên rồi. Năm ngoái Kim Tiger hoành không xuất thế, làm cho tất cả mọi người đều hai mắt tỏa sáng. Hắn nhất định có thể trở thành toàn bộ nước Anh đời mới huấn luyện viên đại biểu. Đối với dạng này tiềm lực vô hạn người trẻ tuổi, chúng ta FA cần muốn cho bọn hắn đầy đủ trưởng thành không gian. Ta không phải lần này ý tưởng đột phát, kỳ thật ở trên cái trận đấu mùa giải cuối, tại FA tầng quản lý nội bộ thảo luận thời điểm, chúng ta cũng đã đem Kim Tiger xem như FA trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Nết giờ mới hiểu được, ta nói sao, nguyên lai là bởi vì Kim Tiger nguyên nhân. Kỳ thật Kim Tiger lần này bạo lực sự kiện, nếu như định tính nghiêm ngặt một chút, như vậy hoàn toàn có thể cho hắn cấm thi đấu tầm 5-3 tháng. Ta hai ngày này còn đang suy nghĩ lấy, lần này ác tính sự kiện xử phạt cường độ có chút nhẹ. Palmer nhìn ngoài cửa sổ, hiện tại đã là tháng 3 phần mùa, khí mùa xuân đã càng ngày càng đậm. Nết, nhìn thấy Kim Tiger, ta đã cảm thấy nước Anh bóng đá mùa xuân có lẽ phải tới rồi. Hắn là MU tân giáo đầu, dạy học thứ nhất năm liền lấy đến rồi song quan vương vinh dự. Đây không phải một chuyện dễ dàng. Hơn nữa hắn đã từng là MU thanh huấn huấn luyện viên. Đối với người thanh niên bồi dưỡng cũng có độc đáo một mặt. Ta một mực quan sát đến MU hiện tại tuyển người tiêu chuẩn. Mặc dù hắn mua vào rất nhiều ngoại viện, nhưng là hắn vẫn cho bản thổ cầu thủ rất nhiều cơ hội. Smalling cùng John, Kim Tiger cho bọn hắn rất nhiều cơ hội, mà lão tướng Ashley Young, Carrick, Lampard, Kim Tiger vậy ủy thác trách nhiệm. Không chỉ có như thế, cái này 2 năm hắn vậy nuôi dưỡng rất nhiều nước Anh tuổi trẻ ngôi sao mới. Bây giờ đang Manchester United bên trong Stone, là Kim Tiger từ Everton đào đến ngôi sao mới, mà Lingard, Erlai chờ mấy tên bản thổ ngôi sao mới, cũng đều cho thuê bên ngoài. Thành tích nổi bật, tại MU trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ bên trong. Còn có mấy tên cầu thủ vậy tại thanh niên thi đấu vòng tròn bên trong tiếng tăm rất lớn. Nếu như mấy năm về sau, những này cầu thủ cũng có thể trở thành giải bắt đầu. Như vậy sẽ là nước Anh một bút to lớn tài phú. Palmer thanh âm thậm chí có chút hơi phát run. Turner nhìn lấy hắn, trong lòng vậy 10 phần cảm khái. Chính mình đi theo hắn 10 năm rồi. Cái này trong 10 năm, có thể làm cho Palmer kích động sự tình rất ít. Turner nhìn lấy Palmer, mỉm cười. Năm ngoái World Cup trên nước Anh biểu hiện được rất kém cỏi. Huấn luyện viên chính Hodgson cuối cùng vẫn lưu nhiệm rồi. Đã chủ tịch tiên sinh nhìn như vậy tốt Kim Tiger. Cái kia hoàn toàn có thể cho Kim Tiger dạy học đội tuyển Anh nha. Kỳ thật nước Anh huấn luyện viên chính chọn tài liệu cũng không phải tùy tiện liền có thể quyết định. Cần muốn một bộ 10 phần nghiêm khắc xét duyệt biện pháp mới có thể cuối cùng xác định. Turner nói để Kim Tiger dạy học đội tuyển quốc gia Anh cũng chỉ là một câu đàm tiếu mà thôi. Palmer lắc lắc đầu. Hiện tại Kim Tiger tư lịch quá nông cạn. Đội tuyển quốc gia Anh đều là hàng hiệu ngôi sao cầu thủ. Kim Tiger căn bản chấn không được bọn họ. Hơn nữa Kim Tiger hiện tại cũng cần càng nhiều quán quân đến chứng minh chính mình. Hiện tại hắn cũng không phải là đội tuyển quốc gia Anh thí sinh thích hợp. Nói xong những lời này, Palmer đứng dậy, nhìn ngoài cửa sổ, khóe miệng nở một nụ cười. Mặc dù Kim Tiger hiện tại không thích hợp, nhưng là hắn trưởng thành tốc độ rất nhanh. Không chừng tương lai mấy năm là hắn có thể đủ trưởng thành đến đầy đủ độ cao. Ta rất xem trọng Kim Tiger tương lai. Ta cảm thấy hắn theo đội tuyển quốc gia Anh hữu duyên. Chuyện sau này à, không ai nói chắc được. Thế nhưng là bất kể như thế nào, lần này ta xem như cho Kim Tiger một cái nhân tình. Nếu về sau cần muốn Kim Tiger xuất thủ thời điểm, tin tưởng hắn nhớ kỹ lần này nhân tình. Lần này ngươi nhận rồi FA một cái rất lớn nhân tình à. Tại Woodward trong văn phòng, Woodward mấy người chính tại nói chuyện. Theo lý mà nói, lần này xử phạt hẳn là sẽ càng nặng một chút. Nhưng là ta một cái FA bạn bè nói với ta. FA chủ tịch Palmer tại trong hội nghị ủng hộ ngươi. Mãnh liệt yêu cầu đối ngươi giảm bớt xử phạt cường độ. Cho nên nói ngươi nhận rồi Palmer một cái rất lớn nhân tình à. Woodward nhìn từ trên xuống dưới. Kim Tiger, Tiger, ta thật không nhìn ra. Ngươi theo Palmer quan hệ không tệ à. Kim Tiger có chút không hiểu lắc lắc đầu. Ngoại trừ tại quán quân trao giải nghi thức trên chúng ta nói qua mấy câu. Ta theo Palmer tự mình không có bất luận cái gì lui tới. Ta cũng không biết rõ hắn vì sao lại giúp ta nói chuyện. Nghe hắn nói như vậy, Woodward 10 phần ngu muội. Vậy liền kỳ quái, Palmer luôn luôn lấy nghiêm khắc lấy sưng. Hắn có thể đối ngươi mở một mặt lưới. Thật đúng là khác thường. Bất quá nhân tình này nhưng thật là lớn. Loại kia đến về sau có cơ hội. Ta lại tìm cơ hội cảm tạ Palmer à. Kim Tiger nói, lúc này ở trong phòng hết thảy có 4 cái người. Ngoại trừ Woodward cùng Kim Tiger bên ngoài. Còn có Scone cùng Phelan. Nghe được hai người bọn họ người đối thoại, Phi lần một mặt khổ tương, liền xem như FA mở một mặt lưới. Cái kia Tiger cũng bị cấm so tài 8 trận, hơn nữa từ dưới một trận tranh tài liền muốn bắt đầu. Ta tiếp xuống tranh tài nhưng làm sao bây giờ à? Scone vậy nhíu chặt song mi. Đúng vậy à đội trưởng, tiếp xuống tranh tài chúng ta đem liên tục đối mặt cường địch. Ngươi không ở tại chỗ, cái kia tranh tài coi như thật không tốt đánh rồi. Bất kể như thế nào, dù sao cấm thi đấu 8 trận đã là không cách nào tránh khỏi sự tình. Chúng ta chỉ có thể tiếp nhận hiện thực này. Kim Tiger từ trên bàn cầm qua thi đấu trình biểu đến. Bọn tiểu nhị, vậy chúng ta trước vuốt một vuốt gần nhất thi đấu trình. Nhìn xem xử lý như thế nào à, thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.